Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, không ngừng kêu kỳ danh. Tôn Lực lạnh giọng quát khẽ, ngửa đầu đem rượu trong ly uống xong, nhìn về phía điêu luyện người đàn ông, để cho hắn nhìn làm. Tôn Lập nhưng mà than đá tỉnh đại lão bản. Trong tay lưu động tiền vốn cũng có thể rút ra mấy trăm triệu. Lần này tới thành phố Lang Gia, chính là hòa bột trước vị này điêu luyện người đàn ông Chu Hồ. Thương lượng mở rộng thành phố Lang Gia phía dưới huyện thành một khối mỏ than đá sự việc. Tần thủ nhà về điểm kia tài sản, ở hắn trong mắt thật không coi vào đâu. Đối với lần này, điêu luyện người đàn ông Chu Hồ sắc mặt hơi trầm xuống. Cầm lấy điện thoại ra, múc ra một cú điện thoại, đem dưới lầu bên trong phòng riêng, một người kêu tần thủ người cho ta tới dẫn. Thôi, đem cái đó phòng riêng người, toàn bộ cho ta mang đến. Bên đầu điện thoại kia, đáp lại một tiếng, liền cúp điện thoại, mà không biết đại hỏa ập lên đầu tần thủ. Giờ khắc này ở bên trong phòng riêng cuồng hây, thổi phồng hắn mới vừa rồi anh dũng. Nói, các ngươi không biết, mới rồi có cái thô bỉ mập mạp, muốn khi dễ trái ớt nhỏ, bị ta đánh thành chó. Ha ha, không có sao, nơi này hổ ca là ba của ta bằng hữu, ra chuyện gì, tìm hắn là được. Một người người mặc đồ thể thao thiếu niên Trần Dương, anh Tuấn mặt mũi hiện lên một tia cuồng thái, càng nhiều chính là men say. Giờ phút này quơ trong tay chai rượu cùng người chơi đùa chung một chỗ. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Cửa phòng bị người đá văng. 6-7 tên cao lớn thô kệch quần áo đen người đàn ông. Đeo kính mát, trực tiếp xông vào. Không nói hai lời, mang toàn bộ người liền đi lên lầu. Vốn là Hạ Vũ muốn ngăn cản, nhưng còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Hơn nữa bên trong căn phòng nhưng có không thiếu cô gái cũng uống nhiều rồi. Bao gồm Kiều Sảo Nhi. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng. Đi tới tầng chót xa hoa bên trong phòng riêng. Nhìn bên trong căn phòng mấy người. Yên lặng đứng ở một bên. Nhưng tần thủ thấy ngồi ở cách đó không xa mập mạp người trung niên sau đó. Không khỏi sắc mặt biến đổi. Cúi đầu xuống. Ánh mắt có chút tránh một chút lập lòe, tựa hồ có chút sợ hãi đối mặt một cái người. Giờ phút này, đường hổ nhưng thông suốt đứng dậy, cả người lộ ra điêu luyện hơi thở, mắt hổ lộ ra sắc bén vẻ, quét nhìn Diệp Phàm mấy người một mắt, cuối cùng chỉ hướng tần thủ và Kiều Sảo Nhi mấy danh nữ trẻ con. Nói, ngươi còn có các ngươi bốn cái cô gái lưu lại. Những người còn lại có thể lăn. Hổ ca, xảy ra chuyện gì? Lão ba ta là Tinh Vũ khách sạn lão bản. Trước khách sạn khai trương, còn mời ngài đi qua đâu? Thiếu niên Trần Dương giờ phút này khom người. Có chút nịnh hót, đối với đường hổ nói như vậy trước. Muốn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mập mạp người trung niên giờ phút này thông suốt đứng dậy. Sao mở chai rượu từ? Một cái đập về phía tần thủ sọ đầu, mắng to, ta nói cho các ngươi, chuyện gì xảy ra, bành, một cái chai rượu tử nện ở tần thủ đỉnh đầu, để cho hắn lảo đảo một cái, sụi lơ trên đất, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, có chút không biết làm sao, nhưng máu tươi nhưng ở lại theo trán hắn, chảy xuống, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không biết cái này đường hổ là người nào. Cũng không muốn rõ ràng mập mạp người trung niên có thế lực gì. Cái này cùng trường hợp. Rất không thích hợp Kiều Sảo Nhi những nữ sinh này xem. Cho nên Hạ Vũ xoay người ôm sắc mặt sợ. Lại có chút men say Kiều Sảo Nhi. Ở nàng trong suốt bên lỗ tai tế. Nhàn nhạt lên tiếng. Đừng sợ. Ta mang ngươi về nhà. Đợi một chút. Ta nói thằng nhóc này và cái này bốn cái cô gái lưu lại. Những người còn lại có thể lăn. Nàng, ngươi không thể mang đi. Đường hổ đưa tay khoác lên Hạ Vũ trên bả vai. Mắt hổ lộ ra quan sát vẻ. Từ vừa mới bắt đầu, đường hổ liền chú ý tới Hạ Vũ cái này tóc trắng thiếu niên. Cảm thấy hắn ở nơi này trong đám người rất đặc biệt. Trên mình cái loại đó lãnh khốc khí chất, tựa hồ cùng bẩm sinh tới, làm người ta không dám đến gần. Nhưng Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cầm ngươi tay bẩn lấy ra. Ta tay bẩn, ha ha, đã bao nhiêu năm, không người nào dám nói với ta như vậy nói. Tiểu tử ngươi can đảm không tệ, đáng tiếc đắc tội ta. Tối nay ngươi có thể hay không còn sống đi ra nơi này, còn là một vấn đề rất lớn. Đường hổ tựa như nghe được thiên đại cười nhạo, khớp xương cường tráng bàn tay, đột nhiên ấn hạ hắn bả vai, xông lên một cổ lớn lực. Nếu như người bình thường, đã sớm bị hắn bóp mắng nhiếc ngồi xổm người xuống, nhưng Hạ Vũ cũng không phải là người thường. Trên tay dính sinh mạng máu tươi, phỏng đoán liên tràng bên trong những người này nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với lần này, Hạ Vũ đầu vai rung động, bàn tay khẽ nhúc nhích, cầm ra màu máu đỏ trường kiếm ba thước, lóe lên yếu ớt huyết quang, chính là duyên dáng kiếm, bị Hạ Vũ nắm lên, ngay tức thì để ở đường hổ trên cổ, không để ý mọi người chung quanh kinh người ánh mắt. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngươi hẳn cảm ơn, hôm nay toàn trường có cô gái tại chỗ. Nếu không bây giờ ngươi đã là cái lạnh như băng thi thể. Ngươi là người nào? Đường hổ ánh mắt nhìn thẳng Hạ Vũ thâm thúy ánh mắt. Vậy lạnh nhạt ánh mắt, làm hắn bén nhạy cảm giác được. Hạ Vũ không phải người thường. Nhưng Hạ Vũ một tay cầm kiếm, để ở cổ của hắn trên. Đột nhiên hiện lên một tia chân khí, chém về phía nóc phòng. Nhàn nhạt lên tiếng, ta là người nào? Ngươi không xứng biết. Oanh, Hạ Vũ trong tay duyên dáng kiếm thôi phát ra kiếm khí ác liệt vô cùng, ngay tức thì đem nửa bên nóc phòng trực tiếp cho vén lên, lộ ra bầu trời. Vậy bầu trời đầy sao, làm tất cả sợ hãi kinh hoàng. Cái này là dạng gì lực lượng? Cái này còn là người có thể tạo thành phá hoại sao? Đối với lần này, liền đường hổ tên này trắng đen hai bên ăn suốt đại lão cũng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn đầu đầy tóc bạch kim theo gió múa, lộ ra nghiêng dài lạnh lùng ánh mắt Hạ Vũ, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, trong chốc lát không biết nên nói như thế nào nói. Hạ Vũ lật tay thu hồi duyên dáng kiếm, liếc xéo đường hổ như nhau, nhàn nhạt hỏi, ta có thể đi chưa? Có thể, có thể, ngài đi thong thả, ta tiễn ngài. Đường hổ giờ phút này thật sự là bị sợ choáng váng. Coi như hắn là trắng đen hai bên đại lão, đối mặt cái này phi nhân loại Hạ Vũ, hắn cũng có chút sợ à. Hạ Vũ một lời từ chối, nhìn xem trong ngực Kiều Xảo Nhi, lại nhìn những học sinh này một mắt, cau mày nói, đem các nàng cũng đưa về nhà đi. Ngoài ra nếu muốn báo thù mà nói, có thể đi khách sạn Long Môn tìm ta. Ta kêu Hạ Vũ, khách sạn Long Môn. Lần này không phải đường hổ kinh sợ, mà là vị kia mập mạp người trung niên, trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên là biết rõ chút gì. Bất quá cũng có thể hiểu, khách sạn Long Môn bán ra đồ, đích xác có thể hấp dẫn lớn rất nhiều quan uy tín đổ xô vào. Vị này mập mạp người trung niên giá trị con người không rẻ, có thể hiểu đến khách sạn Long Môn cũng ở đây lẽ thường bên trong. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi, làm sao, ngươi có ý kiến? Không không, ta lần này tới chính là muốn đi quý điếm mua một ít đồ, không nghĩ tới lớn nước trôi Long Vương miếu cũng là người một nhà. Mập mạp người trung niên muốn làm quen, có thể được xem Hạ Vũ có cho hay không hắn cái này cơ hội. Mà Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, xoay người liền đi, không lưu bất kỳ lời nói nào. Đối với làm quen mập mạp người trung niên, hiển nhiên rất khinh thường. Hạ Vũ lúc rời nhà này KTV sau đó, sau khi thấy mặt những cái kia cô gái còn có nam sinh. Xem hướng mình ánh mắt, tràn đầy kính sợ, đáy mắt càng nhiều hơn chính là sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ đón xe để cho Kiều Sảo Nhi đi lên, quay đầu lại đối với mấy tên cô gái, nói, giúp ta đem Sảo Nhi đưa trở về, ta còn cần đi làm chút chuyện. Có chuyện gì, có thể đi khách sạn Long Môn tìm ta. Nói xong, Hạ Vũ quả quyết xoay người rời đi, để lại cho Tần Thủ những người này. Một cái đơn bạc màu đen bối cảnh, dần dần biến mất, ở Hạ Vũ hoàn toàn sau khi rời đi. Tần Thủ nhưng ánh mắt kích động, đối với người bên cạnh kích động nói, ta vừa mới nhìn thấy cái gì, các người xem đến sao? Nói ra căn bản không người tin tưởng, lại có người dùng kiếm bổ ra nóc phòng. Quá đáng sợ, nhỏ tiếng một chút đi, thứ đại nhân vật này, không phải chúng ta có thể trêu chọc, chớ nói bậy bạ, cẩn thận sẽ chọc cho đại họa. Trần Dương ánh mắt cảnh cáo vậy trợn mắt nhìn tự tay một mắt, nhìn về Hạ Vũ rời đi phương hướng, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, biết có ít thứ, không phải có tiền liền có thế làm được, đối với bọn họ hâm mộ. Hạ Vũ căn bản không để ý, đối với Kiều Sảo Nhi, hắn chỉ bất quá làm mình chuyến này đường đi ở giữa một cái khúc nhạc đệm. Hôm nay đi ở rất lâu đường phố, thâm thúy mâu nhìn rộn ràng mọi người. Hạ Vũ bất chi bất giác, xem đạt tới lang gia trung tâm thành phố khách sạn Long Môn. Nơi này rõ ràng cho thấy quý nhân khu, xe sang tụ tập. Cách đó không xa liền có thể thấy một hai cảnh sát giao thông đang chỉ huy giao thông, chỉ huy lui tới xe sang, ra ra vào vào. Chỉ riêng nơi này xe sang tụ tập, đủ để cho rất nhiều người bình thường dừng bước, không dám tới nơi này mù tham gia náo nhiệt. Vạn nhất dập đầu đến đụng phải một chiếc xe sang, bọn họ đời này vậy không thường nổi. Nhưng Hạ Vũ hai tay cắm vào túi, hướng khách sạn Long Môn cửa đi tới, kết quả lại bị bên ngoài tuần tra bảo an cản lại. Khách sạn Long Môn bảo an cũng không phải là vậy bảo an, mà là thực lực cường đại võ tu. Bất quá hôm nay bề ngoài mặc nhưng là màu đen tây phục, trang nặng nghiêm túc. Giờ phút này cầm đầu bản thốn thanh niên đưa tay ngăn lại hắn trong mắt hình tích khả nghi Hạ Vũ, lãnh khốc hỏi, đứng lại, ngươi là làm cái gì? Không làm gì, sẽ tới đây bên trong xem. Hạ Vũ nhìn những người an ninh này, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, bởi vì những người an ninh này lại có thể toàn bộ đều là tuyệt mạnh thực lực. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu khách sạn Long Môn thực lực lại có nhanh chóng tăng trưởng. Nếu không đặt ở trước kia, tuyệt mạnh cao thủ cũng đều là bên ngoài phái trưởng tiệm nhân vật, làm sao có thể dùng để làm bảo an. Bất quá Hạ Vũ trả lời, để cho bản thốn thanh niên trong lòng hơn nữa hoài nghi, giơ tay lên hơi huy động, sau lưng mấy tên bảo an lập tức vây Hạ Vũ. Bản thốn thanh niên ngưng tiếng nói, xin lỗi, xin theo chúng ta tới một chuyến, thuyết minh ngươi thân phận. Nếu không là không cho phép ngươi vào tiệm bên trong. Không nhìn ra, bây giờ tiến vào khách sạn Long Môn rất nghiêm khắc. Tiệm này là ai phụ trách? Là Thường Hoành vợ chồng, vẫn là Lăng Không? Hạ Vũ coi thường những người an ninh này cản đường, thần giác cười trúng chím, để cho cửa tiếp tục tiến về phía trước. Bản thốn thanh niên sắc mặt nhỏ lăng, vốn còn muốn vặn hỏi Hạ Vũ là người nào. Có thể thấy hắn tiếp tục hướng khách điếm đi tới, coi thường bọn họ, không khỏi quả quyết ra tay, ngưng uống, nói ra ngươi thân phận, nếu không đừng muốn tiến vào bên trong khách sạn. Thật phiền toái, Lăng Không, đi ra cho ta. Hạ Vũ huy trưởng đánh phía bản thốn thanh niên, rất lớn hạn độ lưu tình, chỉ là đem hắn chấn động bay, chuyển mà mở ra trọng đồng. Thấy trong tiệm được đi tới lui mọi người, rất nhanh liền ở lầu 2 tìm được mình người muốn tìm. Cái này chỉ mặt gọi tên hét lớn, kinh động khách sạn Long Môn không ít người. Những người này đều biết Lăng Không là ai, một người cường đại tuyệt mệnh cao thủ, là nhà này khách sạn Long Môn trưởng quỹ, liền đặc biệt hành động tổ người, cũng đối hắn cung kính có thừa. Người đến dám không ngừng kêu kỳ danh, tất nhiên lai lịch lớn hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gach-nối-cuay-gach-nối-siuay-gach-nối-siuay-gach-nối-cip-gach-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.